Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 517, một tấc sơn hà một tấc máu. Một dài đến một tháng khẩn trương rằng co về sau, giáng lâm tại chủ đại lục ma thần tộc, thiên sứ tộc, ma nữ giáo cùng đại lục liên quân đều đã chỉnh quân hoàn tất. Thế là, sau cùng quyết chiến đúng hạn mà tới. Từ một ngày này lên, không có gì ngoài khu không người bên ngoài đại lục các ngõ ngách, đều bao phủ tại ngập trời chiến hỏa bên trong. Đại địa đang chảy máu, sơn lâm đang gào thét, ma giới đại lục dốc toàn bộ lực lượng, nguyên bản tăng thêm tới tiếp viện thiên sứ đại lục cường giả. Đại lục một phương tại tư thánh cảnh cường giả về số lượng đã đè ép qua ma thần một phương. Ngay tại lúc quyết chiến mở ra ngày đó, đến từ ma giới đại lục ẩn tàng tư thánh bộ đội gia nhập chiến cuộc, khiến tư thánh chiến lực số lượng so sánh trong nháy mắt nghịch chuyển. Thế cục càng thêm gian nan, thiên sứ đại lục Isaac kéo không cầm đầu thiên sứ quân đoàn. Mặc dù một mực duy trì cao cao tại thượng thái độ, đối với đại lục sinh linh xem thường, nhưng lại cũng không có đang đối kháng với ma thần tộc trên chiến trường có chỗ lười biếng. Vung kéo không càng là thẳng tiến không lùi, trực tiếp đối mặt thiên nhãn tà thần chi dưới đệ nhất trụ ma thần ba nhĩ. Chỉ một thoáng vô tận lôi điện chi mang cùng ngập trời hỏa diễm hồng quang quấn quýt lấy nhau. Thứ nhất trụ ma thần ba nhĩ cùng vung kéo không một đường đại chiến, tránh đi khu không người, cuối cùng đánh vào thứ nguyên không gian. Cơ lộ bá ba tên thiên sứ tộc đến thần cũng là tìm tới ma thần tộc trước 10 trụ trong vòng mạnh. Đại ma thần, kéo dài 2 triệu năm trước chưa xong chi chiến. Tại tham dự qua 2 triệu năm trước trận đại chiến kia tồn tại xem ra, bây giờ trận này chiến trường so sánh với một lần kia, muốn dễ dàng không biết bao nhiêu lần. Không có làm sơ kia giống như muốn làm người hít thở không thông cảm giác tuyệt vọng. Phải biết lúc trước trận chiến kia ma thần tộc một phương 4 tên thủy ma thần đủ tại thiên sứ đại lục chí cao thần chỉ là kiềm chế thứ nhất thủy ma thần liền đã dốc hết toàn lực. Mà cơ lộ bá mấy tên thiên sứ thần đối mặt chính là bội số tại bọn hắn ma thần vây công. Mà lúc trước đại lục nhân tộc một phương, tình cảnh sẽ chỉ càng thêm gian nan. Bọn hắn đối mặt chính là ma thần tộc đại bộ đội. Đồng thời còn có thứ hai, thứ ba, thứ tư tam đại thủy ma thần sát cơ ngập trời. Lúc trước đại lục trăm hoa đua nở, đến thần xuất hiện lớp lớp, nhưng mà cuối cùng còn sống sót lại có bao nhiêu? Cơ hồ đều tại kia sau cùng trong chiến dịch vẫn lạc. So sánh dưới, bây giờ ma thần tộc chỉ có thứ tư thủy ma thần cô mộc khó chống, thứ hai thủy ma thần bị diệt sát, thứ nhất cùng thứ ba thủy ma thần y cũng bị lúc trước đại lục đến thần trấn phong. Bây giờ có lẽ tại đến thần, từ thánh cấp khác về mặt chiến lược, ma thần tộc vẫn như cũ chiếm ưu, nhưng là kia so sánh với bất tử bất diệt, làm người tuyệt vọng thủy ma thần, tình thế bây giờ đã tốt hơn quá nhiều. Thiên sứ đại lục trưởng quản địa hỏa phong thủy tứ đại thánh điện chủ, Mễ Già Lặc bốn người mượn nhờ chí cao thần ban thưởng thần chi lực, đem chiến lực tăng lên tới đến thần cấp đường. Cho dù là tại vô địch tiểu điếm trêu chọc đến cao sát ô liệt, lúc này cũng đã khôi phục lại, chỉ là so sánh với Lạp Phỉ Nhĩ ba người, chênh lệch vẫn còn tồn tại. Ngô địch đối thủ vẫn như cũ là thiên nhãn tà thần. So sánh với lần trước, thiên nhãn tà thần tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. Chiến đấu bắt đầu một cái chớp mắt, thiên nhãn tà thần không có có giống như lần trước như vậy thi triển hư hóa năng lực. Khổng lồ như là dãy núi ma thần chi thể không ngừng thu nhỏ, cho đến cùng thường nhân không khác, nắm đấm cùng nắm đấm va chạm. Ngô địch mặc dù có chút ngoài ý muốn thiên nhãn tà thần lựa chọn, nhưng là nếu hắn muốn vật lộn, ngô địch như thế nào lại cự tuyệt. Quyền trưởng tương giao, hư không phát sinh nổ lớn, kinh khủng khôn cùng. Tại ngô địch cùng thiên nhãn tà thần chiến trường phương viên số 10 trong vòng vạn dặm, không người dám tới gần mảy may. Mà ứng ngô địch yêu cầu, cao sắt thay thế hắn trấn thủ tại vị thành chiến trường. Nương tựa theo cao sắt kia rừng ma thần cũng muốn sợ hãi thể chất. Chỉ có cao sắt tọa trấn vị thành, ngô địch mới có thể an tâm cùng thiên nhãn tà thần thỏa thích đại chiến. tại nhất là bá liệt trong quyết đấu từng bước dẫn ra lực lượng trong cơ thể. Tăng lên bản thân, cho đến có thể đem thiên nhãn tà thần chém giết. Cái này chú định sẽ là một cái quá trình khá dài. Vị thành chiến trường, Cao Sắt cũng xác thực không có để Ngô Địch thất vọng. Ma thần tộc cũng là biết được vị thành là Ngô Địch làm bận tâm nơi. Trong đó càng có phiến đại lục này côi bảo, đại lượng vĩnh sinh tiên dược, công phá nơi này có thể có được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Tự nhiên mà vậy, vị thành trở thành ma thần nhóm tranh nhau công phạt địa điểm. Nhưng là ngay tại Cao Sắt đem đến đợt thứ ba ma thần nhẹ nhõm chém giết về sau. Vị thành rốt cục thanh tĩnh, liền xem như nhất tự ngạo ma thần cũng không dám tùy tiện đặt chân vị thành. Đây chính là ma nhân chi uy. Đây chính là đối cao tại bọn hắn một cái khác sinh mệnh cấp độ kính sợ. Cao Sắt chỉ là trấn thủ tại vị ngoài thành trên đồi núi nhỏ. Cũng không chủ động xuất kích. Nhưng là có hắn tại, nơi này liền sẽ không luân hãm. Đồ tể bọn người ở tại cùng Cao Sắt thương lượng qua về sau. Rời đi vị thành, chạy về đông thương những chiến trường khác. Ngăn cản ma thần bộ pháp. So sánh với xâm nhập Trung Châu đi tác chiến. Đối với đồ tể bọn người tới nói càng thêm khẩn yếu vẫn là phải giữ vững đông thương thổ địa. Đây là tiên tổ di huấn. Mảnh này tàn tạ quốc thổ còn có sứ mệnh không có hoàn thành. Ma nữ giáo tại 12 cánh đọa thiên thần lộ Tây Pháp lãnh đạo phía dưới. Khai thác chiến thuật du kích. Đối ma thần tộc bộ đội tinh anh khởi xướng một lần lại một lần chí mạng tập kích. Lộ Tây Pháp chiến lực cho dù là tại đến thần cảnh giới bên trong cũng tuyệt đối cường đại. Nhưng là hắn cùng ma thần chiến đấu cho tới bây giờ đều chỉ có một kích. Vô luận là thành công hay là thất bại. Một giây sau đều là triển khai thiên hạ cực tốc rút lui. Có lẽ như thế có vẻ hơi quá bảo thủ. Nhưng là chính là có hắn dạng này ủng có tốc độ cực nhanh cường đại đến thần mới có thể đủ kiềm. Chế lại càng nhiều ma thần. Ma nữ giáo bảy đại ma nữ biểu hiện cũng là chói mắt. Nhất là khiến Ngô Địch hai lần chịu nhục lười biếng đại ma nữ. Chỉ là tự thân lực lượng cũng đã là gần thần cấp đường. Siêu việt bán thần, lại thêm nguồn gốc từ chỗ hắn lực lượng vũ trang. Là ma nữ giáo bên trong gần với lộ Tây Pháp cấm kỵ tồn tại. Bắc Hải chiến khu, che khuất bầu trời đại thánh cấp thần thú côn bằng đủ để vượt cấp đối kháng đến thần. Mà dựa vào tại mình lực lượng tại không thể nào thời đại vượt qua đầu kia cấm kỵ phía dưới trang. Chu càng không cần nhiều lời. Thân hóa ngàn vạn, trang chu đối thủ không chỉ là một cường đại ma thần. Ba cái chủ thân phân biệt thi triển kỳ ảo quyết đấu ba đại ma thần. Càng có ngàn vạn phân thân đen trắng tiểu hồ điệp du đãng tại bên trong chiến trường. Trợ giúp Bắc Hải nhân tộc liên quân đối kháng cường đại ma giới sinh vật đại quân. Vạn yêu thú tộc không cách nào tại chính thức đỉnh phong thần cấp trên chiến trường hết sức. Nhưng là bọn hắn gánh chịu chính là đối kháng cửu giai. Thập giai ma giới sinh vật đại quân trách nhiệm. Chỉ có vạn yêu thú tộc tại vực chủ cùng quân chủ phía trên số lượng có thể cùng ma giới kia giống. Như đại lượng chế tạo mà ra đại quân so sánh. Vô cùng vô tận vạn yêu thú tộc đại quân cùng ma giới sinh vật va chạm. Đem trăm vạn lý chiến trường khu vực nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Nam Sơn, nguyên thú rừng rậm có thú thần đang gầm thét. Dẫn theo cường đại nguyên thú càn quét ma tộc sinh vật. Tây Mạc, tiếng tụng kinh bên tai không dứt. Phật quang phổ chiếu, tường hòa bên trong nhưng cũng mang theo sát cơ. Kim hoàng sắc mạc thổ chi sắc dần dần trở nên pha tạp. Bắc Nguyên, tục truyền sớm đã chết đi tổ long địa mạch khôi phục. Một tấc sơn hà một tấc máu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.